Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126 đi ra ngoài đi dạo. Nhìn đến Lan Đoá Đoá từ phía trước không hiểu, đến sau lại mãn tinh thông quan, Trần Vi Nhi toàn bộ hành trình bảo trì kinh ngạc mặt, Lan Đoá Đoá chính ôm iPad chơi đến vui vẻ. Vừa nhấc đầu liền thấy Trần Vi Nhi kia phó bội phục biểu tình, Trần tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy? Làm gì dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng a, Lan tiểu thư. Ngươi thật là lợi hại a. Trò chơi này tuy rằng dễ dàng thao tác thượng thủ, lại cực kỳ khảo nghiệm trí nhớ. Liền tính là nàng loại này cao tài sinh, cũng không nhất định có thể mãn tinh thông quan. Mà Lan Đoá Đoá chỉ là xem nàng làm mẫu một lần, là có thể qua đến như thế nhẹ nhàng. Này chỉ có thể thuyết minh, nàng phi thường thông minh, phải không? Nàng cảm thấy trò chơi này rất đơn giản a. Nói, nàng đều đã chơi lâu như vậy, vì cái gì Quân Việt còn không trở lại a? Nghĩ đến Quân Việt, Lan Đoá Đoá buông trong tay iPad, tay nhỏ chống cằm, nhìn chằm chằm cửa trông mòn con mắt, ngay cả vừa rồi chơi thật sự hưng phấn trò chơi cũng chưa có thể lại khiến cho nàng nửa điểm lực. Chú ý, Lan tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Quân Việt vì cái gì còn sẽ không trở về a? Lan Đoá Đoá nào nào gục xuống mí mắt, bởi vì tổng tài công tác rất bận. Trần Vi Nhi nói, Lan Đoá, Đoá thấp môi, không nói chuyện nữa. Hắn công tác như vậy vội, như vậy nhất định thực vất vả đi, Lan tiểu thư. Nếu không ta đi cho ngươi lấy điểm ăn tiến vào. Lan Đoá Đoá hứng thú dã rời lắc đầu. Nàng ăn qua bữa sáng, hiện tại không thể ăn cơm, Trần tỷ tỷ, ta có thể hay không đi tìm Quân Việt a? Nàng đột nhiên hỏi nói, không được. Tổng tài hiện tại đang ở khai vượt quốc video hội nghị. Như thế nào có thể đi quấy giày? Lan Đoá Đoá trong mắt xoay chuyển. Kia nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, vẫn luôn buồn ở chỗ này. Hảo nhàm chán, này, Trần Vi Nhi vẻ mặt khó xử, Quân Việt nói làm ngươi chơi với ta. Lại chưa nói chỉ có thể đãi ở chỗ này không cho phép ra đi. Chúng ta chỉ là đi đi một chút, hắn sẽ không tức giận. Tổng tài hắn đích xác chưa nói quá. Không cho Lan tiểu thư đi ra ngoài. Kia. Hảo đi. Trần Vi Nhi cắn chặt răng. Đáp ứng rồi xuống dưới. Trần Vi Nhi mang theo Lan Đoá Đoá. Thừa thang máy từ đỉnh tầng đi xuống. Ở mỗi cái tầng lầu mỗi cái bộ môn đều xoay chuyển. Về tổng tài hôm nay ôm vị tiểu cô nương tới đi. Làm sự tình. Sớm đã ở trong công ty truyền khai. Trước mắt tổng tài bí thư lại tự mình mang theo một cái tiểu cô nương ở trong công ty chuyển động, cho nên rất nhiều người đều đoán được vị này chính là bị tổng tài ôm tới đi làm vị kia tiểu cô nương. Tự nhiên Lan Đoá Đoá mỗi đến một cái bộ môn, những người đó đối nàng đều phá lệ ân cần. Lan Đoá Đoá cũng không biết những việc này, nàng chỉ là nhàn đến nhàm chán mới muốn chạy đi nhìn xem, thuận tiện nhiều hiểu biết một chút Quân Việt công tác hoàn cảnh mà thôi. Từ thiết kế bộ ra tới, Lan Đoá Đoá liền cảm thấy khát nước. Trần tỷ tỷ, ta tưởng uống nước, chúng ta hồi thiết kế bộ uống nước đi. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, nàng mới không cần đi, nơi đó người xem nàng ánh mắt đều hảo kỳ quái. Trần tỷ tỷ giúp ta đi lấy thủy có thể chứ? Ta liền ở chỗ này chờ. Vậy được rồi, ngươi liền ở chỗ này nào cũng đừng đi, biết không? Trần Vi Nhi không yên tâm dặn dò nói. Quân Diệu tập đoàn phi thường đại, nàng không quen biết lộ, thực dễ dàng đi lạc. Ta biết, ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngươi trở về, chỗ nào cũng không đi. Lan Đoá Đoá cười cười. Trần Vi Nhi lúc này mới xoay người chiều thiết kế bộ đi đến. Lan Đoá Đoá đứng ở tại chỗ, rũ đầu, đếm chính mình ngón tay chơi. Đúng lúc này, hai cái nữ công nhân từ nơi này trải qua, trong đó một cái không cẩn thận đụng vào Lan Đoá Đoá. Ôm ở trong tay văn kiện rải đầy đất, kia nữ công nhân chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình đem văn kiện nhặt lên tới, đứng lên hùng hổ trừng mắt thấp đầu, đứng bất động Lan Đoá Đoá, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.